Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khán giả nhìn đến mức hoa cả mắt. Dù không biết công dụng của những thứ đó, nhưng nếu là sản phẩm của Trang Sinh Hiểu Mộng tạo ra nhất định là thượng phẩm rồi. Trang Sinh Hiểu Mộng vất vả một ngày một đêm, cuối cùng đã chế tạo xong. Cô cảm thấy trình độ luyện khí của mình đã tăng lên một bậc. Rầm, một tiếng, cửa gỗ lung lay sắp đổ. Xà Yêu bị tiếng vang dọa tỉnh. Trang Sinh Hiểu Mộng hùng hùng hổ hổ bước vào, không nói hai lời bắt lấy Xà Yêu và quả trứng kia lên. Một tay mở túi càn khôn, cất những gì có thể mang đi vào trong túi. Khán giả há hốc mồm. Thầy Hạ, đây là cái gì? Hạ Trường Minh buông cuốn sách cổ trong tay ra, lựa chọn từ bỏ nghiên cứu. Sau khi kinh ngạc, khán giả nhanh chóng bình tĩnh lại. Trang Sinh Hiểu Mộng làm ra quá nhiều chuyện thần kỳ, bọn họ đã tự giác cảm thấy quen thuộc. Sau một giây, Trang Sinh Hiểu Mộng trực tiếp bay lên trời. Tuy nói Trang Sinh Hiểu Mộng bay lên trời đơn giản như ăn cơm uống nước, nhưng tốc độ lần này rất nhanh, vượt khỏi tầng khí quyển, liên tục lên cao bay về phía vũ trụ. Khi cúi đầu đã trông thấy tinh cầu hình tròn bên dưới. DTV, đại thần, ngài đang chơi gì vậy? Má nó, quả là khó tin, khán giả lần này thật sự không thể mù quáng được nữa. Vì sao cô ấy có thể một mình bay ra ngoài vũ trụ thế? Nhìn thế nào cũng không khoa học. Trái tim mọi người trong tổ chương trình đều bị dọa sợ. Không giống với khán giả, bọn họ biết Trang Sinh Hiểu Mộng không hề biết gì về chương trình phát sóng trực tiếp cả. Cô làm vậy không phải là để hấp dẫn người xem. Cô thực sự muốn bay ra ngoài vũ trụ. Trang Sinh Hiểu Mộng cẩn thận nhớ lại tọa độ và con đường nghe được từ Sở Tâm. Rời khỏi tinh cầu này không phải việc khó. Quan trọng nhất là tìm được tinh cầu sinh sống của nhân loại. Xà Yêu cố gắng thoát khỏi trói buộc của Trang Sinh Hiểu Mộng, nhưng mà vừa thò đầu ra chính là trời cao. Nó hít thở không nổi, bị hoàn cảnh chân không xa lạ áp chế. Dù trước đây nó uy phong cường thế cỡ nào thì giờ phút này cũng chẳng dám làm gì. Ngưng thần, vận khí, Trang Sinh Hiểu Mộng dùng linh lực dẫn dắt vận chuyển chu thiên trong cơ thể Xà Yêu. Lấy linh khí thay dưỡng khí, giảm bớt việc hô hấp khó khăn của Xà Yêu. Nhưng đồng thời có một cỗ áp bức mang tính hủy diệt giáng lâm. Khi cái C, H, E, T đang đến gần, sinh vật Xà Yêu này rất muốn rời xa nhân loại đang ôm nó. Nó biết cô rất nguy hiểm, nhưng cảm giác này chỉ diễn ra trong chớp mắt, nhanh đến mức khiến Xà Yêu hoảng hốt tưởng rằng bản thân bị ảo giác. Trang Sinh Hiểu Mộng đang nghiêm túc tìm kiếm tinh cầu có dấu vết nhân loại cư trú trong vũ trụ mênh mông. Không để ý cảm xúc Xà Yêu, cũng không phát hiện quả cầu nhỏ được cô mang theo bên người đã truyền hình trực tiếp hành động của cô. Bị hàng tỷ người quan sát, nhiệt độ trong phòng truyền hình trực tiếp đang không ngừng tăng vọt. Tổ chương trình thật sự luống cuống. Trước kia hành vi của Trang Sinh Hiểu Mộng có biến thái cỡ nào cũng nằm trong phạm vi nhất định. Lần này ngay cả fan trung thành của cô cũng cảm thấy không thể chịu nổi. Trong lúc nhất thời, các hot search liên quan bùng nổ trên các trang web lớn. Tiếng cười nhạo cũng ngóc đầu trở lại. Ha ha ha ha ha, ta cười C, H, E, T mất. Lần này công chúa giả bị lộ tẩy rồi. Ai xem không nói một câu giàn dựng thì ta đi đầu xuống đất. Đáng chết, mấy lần trước là do chương trình phát sóng trực tiếp làm giả cho cô ta. Lần này chắc chắn là tự thể hiện. Có phải do kỳ phát sóng trực tiếp này sắp kết thúc, nên cô ta vội thể hiện để tăng fan không? Cô ta cũng ảo tưởng sức mạnh quá rồi. Nếu cô ta không tự thể hiện ra, chắc chẳng ai có thể vạch trần việc cô ấy làm giả phát sóng trực tiếp. Tuy fan hâm mộ của cô ta nhiều, nhưng cô ta đừng có mà quá đáng. Trên thế giới vẫn có người bình thường. Cách chương.